vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2281. Đại đế, nằm xuống. Hiện tại, đến phiên ngươi. Tiêu Phàm băng lãnh lời nói quanh quẩn tại Bạch Ma bên tai, nếu như là trước đó, Bạch Ma nơi nào sẽ đem Tiêu Phàm để ở trong mắt. Coi như Tiêu Phàm vận khí tốt chiếm được so với hắn lợi hại mệnh thạch, nhưng muốn giết chết hắn, vậy cũng cơ bản là không thể nào. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm liền Trường Sinh Đại Đế đều giết chết, hắn Bạch Ma lại còn lại là Tiêu Phàm đối thủ. Tiểu tử, ngươi cũng đã chiếm được Trường Sinh cấp độ lực lượng, không muốn lòng tham không đủ. Bạch Ma thần sắc băng lãnh vô cùng, dù là Tiêu Phàm giết Trường Sinh Đại Đế, hắn cũng đồng dạng không sợ hãi. Cấp độ lực lượng. Tiêu Phàm một mặt nghi hoặc nhìn xem Bạch Ma, không biết cấp độ lực lượng là ý gì, bất quá hắn cũng không quan tâm, nói. Trường Sinh Đại Đế mặc dù không phải tốt mặt hàng, nhưng ngươi khẳng định không phải đồ tốt, nên giết. Khác không nói, liền là Bạch Ma trước đó một câu kia muốn tàn sát trên trăm vực sinh linh, mới có thể phát tiết trong lòng lửa giận, liền đủ để chứng minh ra hỏa này phẩm tính. Lúc này bản thân đã có thể giết hắn, lại có thể cướp đi cái kia trảm lam sắc bảo thạch bên trong lực lượng, dạng này sự tình lại cớ sao mà không làm đây. Giết Bạch Ma cũng coi như là cho vô số cương vực trừ hại, nếu là gia hỏa này chạy trốn ra ngoài, còn không biết bao nhiêu người muốn chết đây. Nhân loại quả nhiên là rất hèn hạ vô sỉ hạng người, Trường Sinh theo nhân loại mới có thể biến âm hiểm như thế. Bạch Ma con ngươi băng lãnh đến cực điểm. Dù là hắn bị khốn trụ cũng không có bất luận cái gì sợ hãi nghĩ. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận cái này Bạch Ma mặc dù là địch nhân, nhưng là so Trường Sinh Đại Đế phải có dũng khí nhiều, cũng càng thêm ngạo khí. Bất quá, bằng vào những cái này còn không đủ để cho Tiêu Phàm tha thứ hắn. Huống chi, hắn Tiêu Phàm nhường hắn cùng với Trường Sinh Đại Đế hai cái tàn sát lẫn nhau, vốn chính là vì thừa cơ giết chết hai người. Hiện tại cơ hội tới, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Tiêu Phàm không có để ý tới Bạch Ma, bắt đầu điên cuồng mà rút ra cái kia trảm lam sắc thạch đầu lực lượng. Tiêu Phàm có thể nhìn thấy theo lấy trảm lam sắc thạch đầu biến ảm đạm lên, Trường Sinh thú cũng lộ ra càng ngày càng già nua. Trường Sinh thú cũng không nhất định có thể trường sinh, liền tựa như hiện tại. Tiểu tử, ngươi đừng bức ta. Bạch Ma mặt âm trầm. Ngươi duy nhất công kích thủ đoạn cái kia ác tâm chất lòng đều không làm gì được ta. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giết chết ta sao? Hay là nói, ngươi cũng muốn cùng Trường Sinh một dạng? Tiêu Phàm khinh thường nói. Cùng Trường Sinh một dạng. Bạch Ma hắn có thể không dám. Hắn linh hồn cùng Trường Sinh Đại Đế tương xứng. Tiêu Phàm có thể giết chết Trường Sinh Đại Đế, cũng đồng dạng có thể giết chết hắn. Mặt khác, hắn cũng không thể rời đi Trường Sinh thú thân thể, một khi rời đi, hắn cự ly chết cũng không xa, đây cũng là hắn lên 100 vạn năm đều bị vây ở đây mà nguyên nhân. Nếu không mà nói, Bạch Ma sớm liền rời đi. Bạch Ma nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, đáng tiếc là, hắn hiện tại chỉ là tù nhân. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng vang giòn từ Trường Sinh thú mi tâm truyền đến, lại là nhìn thấy viên kia trảm lam sắc bảo thạch đã nứt ra một đảo nhỏ bé liệt phùng, tựa như tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Bạch Ma gầm thét một tiếng, cuồn cuộn khí thế hung áp bộc phát ra, giờ phút này hắn hoàn toàn đem bản thân trở thành Trường Sinh thú, ngay cả lời đều quên nói, chỉ biết rõ dùng gào thét để phát tiết phẫn nộ. Hoa lạp lạp. Bạch Ma giãy giụa, nhường những cái kia xuyên thần tâm tỏa đều bắt đầu rung động kịch liệt lên, Trường Sinh thú trên người càng là chảy ra không ít máu tươi. Khẩn trương. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, nhìn thấy Bạch Ma không cách nào tránh thoát, hắn cũng thở dài một hơi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục phá hư trảm lam sắc bảo thạch, mà là đưa tay một kiếm chém ra, hướng về bảo thạch chém đi. Bạch Ma còn coi là Tiêu Phàm muốn hủy đi trạm lam sắc bảo thạch, vội vàng hướng một bên tránh đi, nhưng mà trường sinh thú đầu cũng bị dây sắt giam cấm, căn bản không thể động đậy. Ầm một tiếng, trạm lam sắc bảo thạch đột nhiên bay vụt mà lên, thoát ly trường sinh thú mi tâm, lập tức bị một đạo thần văn bao khỏa, vững vàng rơi vào Tiêu Phàm mi tâm. Danh con, đem mệnh thạch còn cho bản đế. Bạch Ma ra sức gầm thét, tựa như mất đi trọng yếu nhất đồ vật một dạng. Tiêu Phàm đánh giá trong tay trạm lam sắc bảo thạch, tựa như không có nghe được Bạch Ma lời nói đồng dạng, trong lòng trầm ngâm nói. Mặc dù không biết mệnh thạch là thứ gì, nhưng bên trong hàm chứa vô cùng tinh thuần năng lượng, sư huyên mệnh cách cùng linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, ta không dám loạn động, nhưng dùng cái này mệnh thạch, có lẽ có thể. Đủ để nó khôi phục cũng không nhất định. Trong đầu hắn giờ phút này lại là nhớ tới Huyết Vô Tuyệt. Những năm gần đây, hắn một mực đều ở nghĩ đến như thế nào phục sinh Huyết Vô Tuyệt, đáng tiếc vẫn không có tìm tới đáng tin biện pháp. Làm Tiêu Phàm nhìn thấy mai này trạm lam sắc bảo thạch thời khắc, hắn liền đã có dự định, về sau cường đại sau đó tìm cơ hội lại đến Vô Thần Đảo một chuyến. Nhưng mà Tiêu Phàm không nghĩ đến là khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Trường Sinh Đại Đế dĩ nhiên đoạt xá hắn, sự tình cũng dạng này phong hồi lộ chuyển. Mặc dù bị Trường Sinh Đại Đế đánh lén, nhưng là xem như hữu kinh vô hiểm, hơn nữa cũng không phải là không thu hoạch được gì. Có cái này trạm lam sắc mệnh thạch tại, Tiêu Phàm có rất lớn nắm chắc nhường Huyết Vô Tuyệt tỉnh lại. Tiểu Duyệt, có nghe hay không, đem mệnh thạch còn cho bản đế. Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn bản thân, gầm thét không thôi, không để ý thân thể đau đớn, không ngừng giãy giụa lấy. Tiêu Phàm nắm chặt trạm lam sắc mệnh thạch, hắn mặc dù không biết mệnh thạch có cái gì cái khác tác dụng, nhưng từ Bạch Ma thái độ có thể đoán được một chút, vật này tất nhiên đầy đủ chân quý. Nhưng mà sau một khắc, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc sự tình phát sinh, lại là bạch sắc thạch đầu đột nhiên phát ra một cỗ lực lượng, bọc lấy trong tay hắn trạm lam sắc mệnh thạch. Trạm lam sắc mệnh thạch đạo kia vết sách dĩ nhiên dường gì phục hồi như cũ, hơn nữa Tiêu Phàm ẩm ẩm có loại cảm giác bản thân có thể tùy tiện hủy diệt nó. Loại này cảm giác liền tựa như hắn khống chế trạm lam sắc bảo thạch một dạng. Hơn nữa xuyên thấu qua trạm lam sắc bảo thạch, Tiêu Phàm phát hiện bản thân dường như có thể tùy tiện trưởng khống Bạch Ma tính mệnh. Danh con, có nghe hay không, cẩn thận bản đế chạy ra tìm đường sống sau, diệt ngươi cửu tộc. Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, tức khắc bắt đầu uy hiếp. Nghiệt xúc, bị ta im miệng. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu gầm thét một tiếng. Ôm ôm ôm. Bạch Ma còn muốn tiếp tục uy hiếp cùng nhục mạ Tiêu Phàm, có thể nó lại đột nhiên không căng ra miệng, chỉ có thể ô ô chu lên. Cái này, Tiêu Phàm cũng trợn tròn mắt kỳ lạ nhìn xem trường sinh thú, chẳng lẽ Bạch Ma liền dạng này bị khống chế? Cái này cũng quá kỳ diệu a, phải biết, Bạch Ma thế nhưng là đại đế a, siêu việt thần vương cấp bậc tồn tại, mặc dù hiện tại phát huy không ra đỉnh phong thực lực. Nhưng dù sao cũng là đại đế cường giả. Hơn nữa, hắn khống chế trường sinh thú nhục thân cũng là đồng cấp bậc tồn tại, lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị chế phục nữa nha. Đừng nói Tiêu Phàm không tin, liền là Bạch Ma cũng không tin a, loại này sự tình, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, bản thân làm sao có thể bị người khống chế. Nhưng mà, Tiêu Phàm ý niệm chớp động, lại thử nhiều lần chứng minh cái này sự thật. Bạch Ma khóc không ra nước mắt, đây là có chuyện gì, bản thân làm sao có thể bị khống chế, ta thế nhưng là đại đế a. Không có khả năng, bản đế ngang dọc thiên hạ, rong ruổi cửu tiêu, làm sao có thể bị một cái thiên thần cảnh run rế khống chế. Bạch Ma trong lòng gào thét, đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, cái này có thể so giết hắn còn muốn khó chịu. Bạch Ma con ngươi hiện ra màu đỏ tươi ánh mắt, hận không thể đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả để rửa soát bản thân sỉ nhục. Đại đế, đại đế đúng không? Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem Bạch Ma, nói: "Đại đế, gục xuống cho ta." "Ngao ô." Bạch Ma gào một tiếng, liền tựa như ngoan chó đồng dạng, hướng về mặt đất nằm sấp. Thế nhưng là bởi vì xuyên thần tâm tỏa lôi kéo, hắn toàn thân máu tươi nổ bắn ra, đau nước mắt đều lưu đi ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2282. Bạch Ma thoát khốn. Bản đế muốn giết ngươi. Bạch Ma nằm dưới mặt đất, gian nan ngẩng đầu nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ ác độc. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối không cần nghĩ ngợi giết Tiêu Phàm. Nhưng mà, chính hắn cũng nghĩ không rõ tại sao Tiêu Phàm có thể khống chế hắn thân thể, chẳng lẽ là bởi vì cái kia mệnh thạch nguyên nhân. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua mệnh thạch bị đoạt, sẽ phát sinh dạng này sự tình a. Giờ phút này Bạch Ma trong lòng biệt khuất đến cực điểm, hắn cảm giác mình thân thể hoàn toàn không nhận bản thân khống chế đồng dạng, cho dù Tiêu Phàm muốn hắn đi chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào. Giết ta. Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem Bạch Ma, nghiền ngẫm cười nói. Vả miệng. Vừa dứt lời, Bạch Ma hai đầu chân trước liền bắt đầu rung rung, hung hăng hướng về bản thân trên mặt vỗ qua. Đáng tiếc bởi vì tứ chi bị xuyên thần tâm tỏa lôi kéo, căn bản không đụng tới bản thân khuôn mặt. Bất quá, cũng chính là bởi vì như thế, hắn hai đầu chân trước máu tươi lao nhanh, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Hắn đường đường đại đế cấp nhân vật, nhưng mà giờ phút này lại bị một cái nho nhỏ thiên thần cảnh đùa giỡn, khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không trôi. Nhưng hắn lại hoàn toàn dãy không thoát được xuyên thần tâm tỏa vây khốn, muốn giết chết Tiêu Phàm, không khác thiên phương dạ đàm. Thậm chí, hắn ầm ầm cảm thấy, cho dù có thể tránh thoát xuyên thần tâm tỏa trói buộc, cũng không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Đúng rồi a, ngươi hiện tại bị nhốt rồi, căn bản phiến không được bàn tay. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, cái kia tiếu dung tại Bạch Ma nhìn đến, không khác ma ruột tiếu dung. Trước kia hắn chỉ nghe được kẻ khác đem hắn so sánh ma ruột, có thể hiện tại hắn phát hiện trước mắt cái này thiên thần cảnh tu sĩ càng thêm đáng giận. Xanh con, bản đế nếu là có thể thoát khốn, nhất định muốn ngươi đẹp mắt. Bạch Ma hung dữ nói. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, không có để ý tới Bạch Ma uy hiếp, hắn ánh mắt lại là rơi vào cái kia xuyên thần tâm tỏa phía trên, một tay nâng cầm lên, âm thầm trầm ngâm nói. Đúng a, ngươi nếu là thoát khốn, ta ngược lại là nhiều một cái tay chân. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Bạch Ma có loại thổ huyết xúc động, cái này đáng giận tiểu tử, dĩ nhiên đem bản thân trở thành tiểu lâu la. Phẫn nộ thời khắc, Bạch Ma trong lòng có chút mừng thầm, lặng lẽ nói. Vật nhỏ, có bản sự đem cái này xuyên thần tâm tỏa làm gãy, nhìn bản đế không chơi chết ngươi. Như thế nào làm gãy? Tiêu Phàm không chút do dự hỏi. Hắn xác thực muốn làm đoạn cái này xuyên thần tâm tỏa, Bạch Ma mặc dù tu vi thực lực rơi xuống, nhưng hẳn là cũng tính được thượng cổ thần cảnh vô địch, nếu là có thể áp đảo hắn tiếp xuống một đoạn thời gian, có lẽ sẽ giúp tự mình giải quyết rất nhiều phiền phức. Không đợi Bạch Ma nói chuyện, Tiêu Phàm liền đi từng bước một hướng Bạch Ma, bạch sắc thạch đầu nắm trong tay cái kia chạm lam sắc mệnh thạch. Tiêu Phàm nắm giữ đối Bạch Ma quyền khống chế tuyệt đối, cho nên căn bản không sợ hắn giết bản thân. Chỉ cần bản thân một cái ý niệm trong đầu, Bạch Ma căn bản không có khả năng động thủ. Cái này xuyên thần tâm tỏa chính là thần văn cùng thần thiết dung hợp mà thành, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ thần văn, ta liền có thể tránh thoát nó, liền sợ ngươi không dám. Bạch Ma cười lạnh nói. Tiêu Phàm như thế nào không biết Bạch Ma khích tướng ý đây, hắn tất nhiên dám thả ra Bạch Ma, tự nhiên có hắn nắm chắc. Hắn thân thể đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem cái kia từng đầu xuyên thần tâm tỏa. Quả nhiên, như Bạch Ma nói, xuyên thần tâm tỏa phía trên, phủ đầy từng đạo ảo diệu thần văn. thần văn phát ra một cỗ huyền diệu có thể sóng ba động. Tiêu Phàm cẩn thận cảm ứng thần văn nhược điểm. Cái này thần văn cũng không tính quá mạnh a, nhiều nhất cũng liền vô hạn tiếp cận vương giai mà thôi, chỉ là bởi vì có thể không ngừng thôn phệ trường sinh thú thần lực, hơn nữa cùng cái kia thần thiết dung hợp cùng một chỗ, cho nên uy lực mới như thế cường đại, liền thần vương cường giả cũng chưa hẳn có thể chém đứt nổi. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm cũng đã phát hiện thần văn chỗ huyền diệu, mở ra bàn tay, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, trong mắt lóe qua một sợi tinh quang. Hồng hộc. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí bỗng nhiên hướng về trường sinh thú bay đi, cái này nhưng đem Bạch Ma giật nảy mình, hắn còn coi là Tiêu Phàm muốn giết hắn. Phúc phúc một tiếng. Lại là nhìn thấy cái kia thần văn đột nhiên bạo liệt mà ra, hóa thành từng đảo năng lượng loạn xạ bốn phía. Ngay sau đó, lại là nhìn thấy xuyên thần tâm tỏa phía trên thần văn tựa như thủy triều thối lui. Bạch ma con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên thực có can đảm phá vỡ xuyên thần tâm tỏa thượng thần văn. Chẳng lẽ tiểu tử này thật cuồng vọng đến dạng này cấp độ? Liền bản thân cái này đại đế đều không để vào mắt. Điểm này hắn thật đúng là đã đoán đúng. Bạch ma trăm vạn năm trước đúng là đại đế cấp bậc vô thượng tồn tại. Có thể hiện tại hắn cũng chính là một cái cổ thần cảnh mà thôi. Đối mặt phổ thông thần vương nó đều chưa chắc là đối thủ. Thậm chí nếu như gặp gỡ những cái kia thiên tài cấp bậc cổ thần cảnh, bạch ma cũng không chắc có thể địch. Bạch ma bất động thanh sắc, nhưng mà hắn nhãn thần bên trong nhưng ở tụ tập lấy sát ý, chỉ cần Tiêu Phàm dám chặt đứt tất cả thần văn, hắn liền nhất định có thể giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới bạch ma, hắn lại liên tục chém ra vài kiếm, xuất thủ tấn mãnh mà quyết đoán. Bành bành bành. Mấy tiếng giòn vang, lại là nhìn thấy trói buộc trường sinh thú tất cả thần văn toàn bộ đều bạo tán mà ra, cái kia xuyên thần tâm tỏa cũng mất đi quang trạch. Một màn này, bạch ma đều thấy choáng mắt, hắn mãnh liệt loạng choạng đầu, còn coi chính mình bị hoa mắt. Hắn trong lòng cũng ở trong tối hỏi bản thân, ta đây không phải đang nằm mơ chứ, tiểu tử này cũng dám như vậy thì thả bản thân. Lập tức bạch ma vùng vẫy mấy lần, dây sắt rung động, loại đau khổ này lần nữa truyền khắp toàn thân, hắn lúc này mới phát hiện bản thân thật không phải đang nằm mơ, trên đời này có vẻ như không có so với cái này thống khổ càng thêm chân thật. Bạch ma ngửa mặt lên trời gầm thét, cũng hoặc là ở phát tiết, cũng hoặc là ở kích động, không có thần văn trói buộc, xuyên thần tâm tỏa tức khắc không cách nào rút ra hắn thần lực. Chỉ thấy bạch ma trên người bộc phát ra cuồn cuộn khí thế, cuồng bạo lực lượng quét sạch mà ra, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn to lớn đau đớn, dùng hết toàn lực tránh thoát xuyên thần tâm tỏa trói buộc. Hắn trong lòng càng là gào thét không thôi, giống như thoát tù đầy mà ra mãnh hổ, hung mãnh, ngông cuồng, tựa như nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng. Một cây thần khóa đứt gãy, trường sinh thú một cánh tay tránh thoát mà ra. Hắn cánh tay phải rốt cuộc tránh thoát trói buộc. Mà lúc này, trường sinh thú màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trán phóng khát máu quang mang đáng sợ đến cực điểm. Thình thịch. Lại là mấy đầu thần khóa đứt gãy, trường sinh thú tứ chi toàn bộ tránh thoát mà ra, theo lấy đứt gãy thần khóa càng ngày càng nhiều, trên người hắn bộc phát khí thế cũng càng ngày càng lớn. Hống hống. Bạch ma phát ra như kinh lôi gầm thét, ngay sau đó trên người hắn thần khóa nhao nhao tách ra, thậm chí ngay cả đầu thượng thần khóa cũng vỡ nát ra, chỉ lưu lại một cái dây sắt vòng cổ. Ha ha, bản đế rốt cuộc tự do, cái này thiên hạ cũng không còn ai có thể khốn được bản đế. Bạch ma ngông cuồng nổ khiếu, đây là một trăm vạn năm lửa giận tựa như toàn bộ đều tụ tập ở giờ phút này phát tiết đi ra một dạng. Lập tức, bạch ma màu đỏ tươi con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm, nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Hắn đoạt xá trường sinh đại đế thân thể, giờ phút này bạch ma liền là trường sinh thú. Hơn nữa, bởi vì mất đi trảm lam sắc mệnh thạch, hắn muốn linh hồn thoát ly trường sinh thú cũng làm không được. Danh con, xem ở ngươi thả ra bản đế phân thượng, bản đế chỉ tra tấn ngươi trăm năm, sau đó đem ngươi phân thây ngàn vạn. Bạch Ma nghiêm nghị nói, cuồng bạo khí thế điên cuồng tác dụng, hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Cổ thần cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm quanh thân lượn lờ bạch sắc quang mang, hoàn toàn không sợ cỗ kia khí thế, ngược lại nghiền ngẫm nhìn xem Bạch Ma, tựa như Bạch Ma thực lực càng mạnh càng tốt. Lúc này ngươi còn cười được. Nhìn thấy Tiêu Phàm không vì hắn khí thế bức bách, Bạch Ma hơi hơi ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn biết buông tha Tiêu Phàm. Cười lạnh một tiếng, Bạch Ma thân thể nhảy lên thật cao, sắc bén móng vuốt hướng về Tiêu Phàm giận đập mà xuống, xuất thủ tấn mãnh đến cực điểm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2283. Đại đế tòa kỳ. Bạch Ma khí thế hung hăng, cái kia sắc bén mà bá đạo móng vuốt còn không có tới gần Tiêu Phàm, Tiêu Phàm liền cảm giác gương mặt ẩm ẩm có chút đau nhói, bất quá, hắn thân hình lại là bất vi sở động. Cái này thực lực, hẳn là không kém gì Huyền Diệp A. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ nói. Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên một chút cũng không sợ chết, thậm chí còn không nhúc nhích. Trong lòng giận tím mặt, tiểu tử này chẳng lẽ còn có cái gì ỷ vào hay sao? Hắn thực lực xác thực không bằng đỉnh phong, nhưng nhãn lực còn tại a, hắn một cách liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi cũng chính là thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Một cái thiên thần cảnh đỉnh phong coi như lại có đại năng lực, chỗ khó còn có thể từ bản đế trong tay sống sót hay sao? Chết đi. Bạch Ma lửa giận một tiếng, hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm để phát tiết bản thân trong lòng một trăm vạn năm biệt khuất. Bất quá, khi hắn móng vuốt sắp rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, Bạch Ma trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm bất an. Nằm xuống. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là Tiêu Phàm mười phần bình tĩnh mở miệng, nhưng là cái này thân ảnh tại Bạch Ma nghe tới, lại giống như kinh lôi. Hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó trên người bạo lệ khí tức nháy mắt biến mất, thân thể cũng không nghe sai khiến đồng dạng, hướng về mặt đất nằm sấp đi. Kinh khủng bạo hưởng, Bạch Ma hung hăng đập ở trên mặt đất, vô số khô cốt vỡ nát, bay vụt tứ phương thảm liệt đến cực điểm. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể khống chế ta? Bạch Ma một mặt không dám tin tưởng nhìn xem Tiêu Phàm, trước đó hắn còn tưởng rằng trùng hợp mà thôi, cho nên hắn đối bản thân tràn đầy tự tin. Chỉ cần tránh thoát xuyên thần tâm tỏa trói buộc, hắn liền có thể tùy tiện giết chết Tiêu Phàm. Nhưng mà hiện tại hắn mới phát hiện tự mình nghĩ quá ngây thơ, vậy căn bản không phải trùng hợp, mà là sự thật. Khó trách cái này danh con cũng dám thả bản thân, nguyên lai hắn đã sớm biết rõ bản thân không có khả năng giết chết được hắn. Tiểu Bạch, cho ta học mấy tiếng chó sủa tới nghe một chút. Tiêu Phàm cười nhạt nói, nhìn thấy Bạch Ma nằm dưới mặt đất, hắn trong lòng cũng thở dài một hơi. Trước đó hắn mặc dù cảm giác mình có thể khống chế Bạch Ma, nhưng cũng không phải mười phần khẳng định, làm Bạch Ma đánh tới thời khắc. Hắn cũng đã làm xong trốn vào tiểu thiên địa dự định. Nhưng hắn lại phát hiện bản thân không chỉ có thể khống chế Bạch Ma linh hồn, hơn nữa còn có thể khống chế trường sinh đại đế nhục thân. Kể từ đó, cái kia Bạch Ma muốn giết bản thân chẳng phải là không khác thiên phương dạ đàm. Nghĩ đến bản thân dĩ nhiên có thể khống chế một cách tương đương với cổ thần cảnh đỉnh phong tay chân, Tiêu Phàm liền phát ra từ nội tâm kích động. Phải biết, Bạch Ma đã từng thế nhưng là đại đế cấp bậc tồn tại a, hắn khôi phục tu vi có thể so sánh đột phá đến dễ dàng, đoán chừng nếu không bao lâu, liền có thể đi đến thần vương cảnh cấp độ. Kể từ đó, phóng tầm mắt thiên vũ vực, lại có ai có thể uy hiếp đến tính mạng mình. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện tự mình tiến tới tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái đúng là sáng suốt nhất lựa chọn. Lấy được cái gọi là thứ tự ngược lại trở thành thứ yếu. Danh con, ngươi dám, bản đế nhất định phải ngươi. Nghe được Tiêu Phàm dĩ nhiên nhường bản thân học chó sủa, Bạch Ma kém chút liền muốn bạo khởi. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Bạch Ma phát hiện bản thân dĩ nhiên hoàn toàn không nghe bản thân sai sử, thân thể cuộn tròn co lại cùng một chỗ, giống như một chỉ đại cẩu đồng dạng, ngửa mặt lên trời kêu to. Gâu, gâu. Bạch Ma trong lòng giờ phút này có một vạn thước tuấn mã lao nhanh, cái này đáng chết thân thể, sao không nghe bản thân sai sử. Bạch Ma nguyên bản cho rằng bản thân đoạt xá trường sinh thú thân thể là sáng suốt nhất lựa chọn, nhưng là hiện tại hắn muốn khóc tâm đều có. Bản thân đường đường đại đế cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên học chó sủa. Đây nếu là bị những cái kia người quen biết rõ, bản thân đoán chừng cũng không còn mặt mũi sống ở trên đời này. Nghĩ tới cái này, Bạch Ma màu đỏ tươi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng sát khí bừng bừng nói. Đều do cái này đáng chết tiểu dược, ta nhất định muốn hắn sống không bằng chết, quất hắn điểm linh hồn thiên đăng. Tiêu Phàm nghe đến tiếng kêu cũng là vô cùng ngạc nhiên, tựa như mình nghe lầm đồng dạng, nguyên bản hắn chỉ là ôm lấy thử xem thái độ, không nghĩ đến thật thành công. Nghĩ đến siêu việt thần vương cảnh cường giả, giờ phút này dĩ nhiên giống như một đầu chó sù đồng dạng ngồi xổm ở chính mình trước mặt, Tiêu Phàm cũng là khó có thể tiếp nhận. Bất quá, hắn rất nhanh liền thoải mái cười ha hà. Ngoan tiểu bạch, nếu như lại thu nhỏ một chút vậy liền tốt nhất rồi, ta cuối cùng không thể thường xuyên ngưỡng vọng ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Bạch Ma trong lòng lại có loại dự cảm không tốt, quả nhiên, sau một khắc, hắn thân thể nhanh chóng biến hóa, tựa như nhục chí bóng ra đồng dạng, không ngừng thu nhỏ. Vẫn là quá lớn. Lại nhỏ chút, khoảng một trượng liền không sai biệt lắm. Đúng rồi, liền dạng này, hiện tại không sai biệt lắm. Tiêu Phàm một mặt ghét bỏ nhìn xem trường sinh thú, cũng chính là Bạch Ma, một bên chỉ huy Bạch Ma thân thể biến hóa. Bạch Ma nội tâm sụp đổ vô cùng, sớm đã đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời thăm hỏi 100 lần, hắn có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, hận không thể lại để cho Tiêu Phàm tiếp tục cầm tù bản thân. Trước đó mặc dù bị nhốt, nhưng tốt xấu bản thân tôn nghiêm không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể hiện tại, một cái thiên thần cảnh tiểu tử thậm chí ngay cả bản thân tôn nghiêm đều dày xéo. Thế nhưng là tự sát a, hắn lại không nguyện ý, bị nhốt 100 vạn năm, hiện tại nếu là tự sát, cái kia được bao nhiêu biệt khuất. Hắn trong lòng âm thầm thề, về sau thoát ly ma trảo, nhất định đem thù này gấp trăm ngàn lần báo trở về. Đang lúc Bạch Ma trầm tư thời khắc, một đạo hắc ảnh lướt qua, Bạch Ma chỉ cảm giác mình trên lưng đột nhiên có chút chìm, tại hắn trên lưng, lại là nhiều một đạo thân ảnh, ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể có ai đây? Tiểu tử, ngươi tự tìm cách chết. Bạch Ma gầm thét không thôi, tiểu tử này, vậy mà còn dám giẫm ở chính mình trên lưng, đây không phải đem bản thân làm thú cưới sao? Bất quá hắn mới vừa chuẩn bị xuất thủ, Tiêu Phàm lạnh lùng vừa quát nói. Thình thịch. Bạch Ma nâng lên móng vuốt, liền hung hăng hướng về bản thân trên mặt vỗ qua, cơ hồ là dùng hết toàn lực, răng đều kém chút tép. Tiêu Phàm nhưng không có một chút cảm giác áy náy, Bạch Ma vốn liền là địch nhân, thậm chí còn có thể là thái cổ thần giới địch nhân, giết hắn Tiêu Phàm đều căn bản không biết để ý. Lại càng không cần phải nói coi hắn là tòa kỵ. Bất quá vừa nghĩ tới bản thân lại đem đường đường đại đế cấp bậc cường giả làm thú cưới, Tiêu Phàm trong lòng cũng mừng thầm không thôi. Nhìn thấy Bạch Ma trong miệng máu tươi bắn tung tóe, Tiêu Phàm lúc này mới khoát tay một cái nói. Không sai biệt lắm. Bạch Ma nhe răng trợn mắt, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy kịch liệt lấy. Màu đỏ tươi huyết dịch từ hắn trong miệng chảy ra, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Ta mặc kệ ngươi là cái gì đại đế, giờ phút này ở trước mặt ta, ngươi cái gì đều không phải. Không đợi Bạch Ma mở miệng, Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm tiếp tục vang lên. Bạch Ma giờ phút này cũng không dám mở miệng, chỉ cần hắn cửa ra uy hiếp Tiêu Phàm, cái này ác ma tuyệt đối cái gì cũng dám làm ra, đến lúc đó bị vũ nhục hay là chính hắn. Đừng cho là ta cùng ngươi nói lấy chơi, nếu như không phải ngươi còn có chút gì giá trị lợi dụng, coi như ngươi là đại đế, ta cũng giết không tha. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Nói thật, hắn thật đúng là không đem cái gọi là đại đế để ở trong mắt, cái kia chỉ bất quá là một cái xưng hào mà thôi, liền cùng cái kia thập đại thiên tài một dạng. Ngay từ đầu nghe lên tới là cỡ nào đáng sợ, có thể chân chính giao thủ sau đó, Tiêu Phàm phát hiện cũng liền chuyện như vậy. Nếu như không phải cái kia thập đại thiên tài đối thủ, cũng không có thể nói rõ vấn đề gì, chỉ có thể nói rõ bản thân không đủ mạnh. Bạch Ma nghe vậy, cơ thể hơi run lên, giờ phút này Tiêu Phàm cho hắn một loại ảo giác, tựa như Tiêu Phàm mới là đại đế, mà hắn chỉ là thiên thần cảnh run rế. Ta biết rõ ngươi muốn giết ta, nhưng vậy cũng phải ngươi có thể giết chết được ta lại nói, hơn nữa ta dám cam đoan, ta chết đi, ngươi cũng tuyệt đối sống không được. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trên không, hít sâu một cái nói. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2284. Vòng thứ hai kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại giới, Long Phi Vũ bọn họ ánh mắt toàn bộ đều nhìn xem Chu Hồn Thần Liễu vị trí, Thanh Minh mấy cái càng là lộ ra vẻ lo lắng. Giờ phút này Tiêu Phàm chung quanh vẫn như cũ bị vô số liễu thụ cảnh quấn quanh, căn bản là nhìn không thấy bên trong có cái gì. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Tiêu Phàm tại sao còn không tỉnh lại, nếu là qua một lúc không đi ra, khả năng liền ra không đi. Mặt Lâm lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm vị trí. Hiện tại cự ly vòng thứ hai đại tái kỳ hạn đã nhanh đến lúc đó truyền tống trận sẽ mở ra, một khi không thể rời đi, vậy coi như ra không đi. Yên tâm, Tiêu Huyên trong lòng khẳng định sẽ có số. Thanh Minh hít sâu một cái nói. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn như cũ lo lắng không thôi. Ở hắn nhìn đến Tiêu Phàm thế nhưng là U Vân Phủ hy vọng á. Cho dù hắn và Mặc Lâm, Vũ Nhu tiên tử đều chiếm được một khối tư cách lệnh, nhưng bọn hắn biết rõ, muốn lấy được tốt thứ tự còn phải dựa vào Tiêu Phàm. Hy vọng đi. Mặc Lâm gật gật đầu, Tiêu Phàm cứu hắn một mạng, hắn tự nhiên không hy vọng bản thân ăn nhân có việc. Như thế lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, đột nhiên tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tại cự ly mặt đất 10 trượng có hơn, tư không đột nhiên đã nứt ra từng đảo hư vô liệt phùng. Tư vô liệt phùng bên trong, chán phóng từng đảo bạch sắc quang mang, bốn phía có thần văn lưu chuyển, cuối cùng biến thành một tát một cái quang môn. Cuối cùng kết thúc. Đoàn người nhìn thấy cái kia một tát một cái quang môn, trong lòng kích động không hiểu, viên kia ép ở trong lòng đại thạch cũng rốt cuộc rơi xuống. Ba ngày này thời gian, bọn họ có thể đều là đang trong đau khổ vượt qua, sợ Vũ Văn Tiên người giết một cái hồi mã thương, đến lúc đó lại sẽ tạo thành không tất yếu tử vong. Vũ Văn Tiên nếu là đấu hung ác, bọn họ những người này đoán chừng lại muốn chết tổn thương hơn nửa, lúc này nhìn thấy quang môn xuất hiện, bọn họ lúc này mới buông lòng bản thân. Vòng thứ hai đại tái cuối cùng kết thúc, có thể sống sót, cũng đã xem như một loại may mắn. 500 người tiến vào, đoán chừng hiện tại sống sót không đến 200 người, ngoại trừ bọn họ những cái này trèo lên đỉnh nhóm người bên ngoài, mặt khác còn có không ít người không có trèo lên đỉnh. Có thể đừng nhìn vòng thứ hai tỷ lệ tử vong chỉ có 3/5, bởi vì những người này có thể đều là các đại thế lực trụ cột, thiên tài cấp bậc nhân vật, chết một cái thiếu một cái. Một tiếng quát nhẹ, lập tức nguyên một đám tu sĩ nhao nhao hướng về cái kia quang môn nhảy tới, bọn họ không kịp chờ đợi rời đi giờ phút này, sợ phát sinh ngoài ý muốn. Có một số người thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Phàm cách nhìn kia. Tiêu Phàm mặc dù trợ giúp bọn họ chiếm được tư cách lệnh, nhưng ở bọn họ nhìn đến, đây là theo lý thường đương nhiên. Tiêu Phàm nếu là dám độc chiếm tư cách lệnh, bọn họ đoán chừng hợp nhau tấn công, đến lúc đó Tiêu Phàm có thể hay không giữ vững bọn họ U Vân Phủ bốn khối còn không nhất định đây. Tiêu Huyền nhìn thấy dự thi người nguyên một đám rời đi, Thanh Minh trên mặt đều là vẻ lo lắng, thiếu chút nữa thì quên Chu Hồn Thần Liễu tồn tại, chạy tới gọi Tiêu Phàm. Long Phi Vũ, Kiếm Tử cùng Thi Hoàng Tử thần sắc không giống nhau, bọn họ mặc dù cùng Tiêu Phàm ở vòng thứ hai xem như minh hữu, nhưng nói đến đều là vì đi đến bản thân mục đích mà thôi. Cho dù là Thi Hoàng Tử cũng là như thế, Tiêu Phàm cứu hắn, hắn đúng là phát ra từ nội tâm cảm kích, nhưng là tuyệt đối sẽ không lưu ở nơi này bồi Tiêu Phàm cùng một chỗ điên. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Tiêu Phàm bản thân quá bản thân, còn lại ba ngày thời gian vậy mà còn dám nhập định. Ngươi nếu không thể rời đi, chỉ cần ta không chết, liền bảo U Vân Phủ không diệt, ngươi ta ở giữa an oán cũng một bút xóa bỏ. Thi Hoàng Tử trong lòng chậm chạp nói. Tiêu Phàm giết hắn huyết thi vệ, cừu hận này vốn là không chết không thôi. Nếu như không phải Tiêu Phàm liên tục cứu hắn hai lần, Thi Hoàng Tử tuyệt đối sẽ báo thù. Hít sâu một cái, Thi Hoàng Tử quay đầu dứt khoát hướng về truyền tống quang môn đi đến, đồng thời biến mất còn có Thiên Thi Tông người. Chốc lát sau đó, Kiếm Tử thở dài một hơi cũng mang theo Thiên Lan Tông người rời đi. Trong lúc nhất thời, Vô Thần Phong đỉnh liền chỉ còn lại U Vân Phủ ba người, Chu Huyền cùng Long Phi Vũ. Long Phi Vũ nhìn xem Chu Hồn Thần Liễu gốc cây, nhẹ nhàng thở dài nói. Đáng tiếc, ta còn hy vọng vòng thứ ba cùng ngươi thống khoái một trận chiến đây, hy vọng chúng ta còn có gặp mặt cơ hội. Thanh Minh, các ngươi cũng ly khai a. Dứt lời, Thanh Minh cũng sẽ không để ý tới Thanh Minh bọn họ, một mình một người tiến nhập quang môn bên trong. Giờ phút này quang môn cũng đã quang mang lấp lóe, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Thanh Minh ba người nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết lựa chọn ra sao. Thanh Minh, ngươi và Vũ Nhu hai người trước rời đi, ta ở chỗ này chờ hắn. Mặt Lâm đột nhiên mở miệng nói, hắn một loại nào đó lóe qua một vòng tinh quang, trong lòng lại bổ sung một câu. Qua một lúc truyền tống quang môn biến mất trước đó, ta chỉ có thể liều mạng đi qua đánh thức hắn. Mặt Lâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn không biết bản thân phải chăng có thể tới gần Chu Hồn Thần Liễu, cái này quái thủ đáng sợ sớm đã xâm nhập lòng người. Các ngươi rời đi, ta đi gọi hắn. Thanh Minh lắc lắc đầu, con ngươi kiên định không rời. Tiêu Phàm vì U Vân Phủ chiếm được ba cái tư cách lệnh. Hắn nếu là liền cái này rời đi, cái kia chẳng phải là nhường Tiêu Phàm lòng nguội lạnh. Đừng có lại tranh giành, truyền tống quang môn sắp biến mất. Vũ Nhu tiên tử đột nhiên hét lớn, một cỗ đại lực cuốn lên Thanh Minh, Mặt Lâm cùng Chu Huyền nhảy lên thật cao, hướng về một cái truyền tống quang môn kích xạ mà đi. Tiêu Huyền, Thanh Minh cùng Mặt Lâm kêu to, vận chuyển thần lực, muốn đánh cược lần cuối. May mắn Tiêu Phàm. Ông ông. Cũng liền tại lúc này, cái kia Chu Hồn Thần Liễu đột nhiên rung động kịch liệt lên, phát ra ức vạn hà quang, đem phiến thiên địa này đều chiếu sáng vô cùng. Thanh Minh bọn họ không khỏi trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Chu Hồn Thần Liễu vị trí, lại là nhìn thấy những cái kia cành liễu biến mất, một đạo hắc bào thân ảnh hiện lộ ra. Nguy hiểm thật, kém một chút liền không có vượt qua. Tiêu Phàm trong lòng tự nói một tiếng, thời gian hướng về nơi xa hét lớn. Thanh Minh, các ngươi trước ra ngoài, ta lập tức tới ngay. Thanh Minh ba người gật gật đầu, bọn họ trong lòng đại thạch rơi xuống, thân thể quán tính đem bọn họ tính cả Chu Huyền đưa vào quang môn bên trong. Nhìn thấy tất cả mọi người biến mất, Tiêu Phàm đột nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên, trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một đoạn khô mộc, nhìn về phía Chu Hồn Thần Liễu nói. Liễu Chu Hồn, ta hiện tại không có đầy đủ thời gian chữa trị ngươi, ngươi là đi theo ta ly khai, vẫn là rời đi. Ngươi như thế nào để cho ta rời đi? khô một bên trong đột nhiên bay vụt ra một cái bóng mờ, chính là Liễu Chu hồn linh hồn Tiêu Phàm vẫn luôn đem hắn ném vào tiểu thiên địa bên trong. Điều động bạch sắc thạch đầu lực lượng, Tiêu Phàm cũng đã không nhận vùng thế giới này quy tắc trói buộc, tùy thời có thể mở ra tiểu thiên địa. Cái khác ngươi không cần quản, muốn rời đi cũng không cần phản kháng, ta Tiêu Phàm cũng nói lời giữ lời, để ngươi trong 3 năm đột phá thần vương không dám hứa chắc, nhưng nhất định có thể làm cho ngươi sống thêm một đời. Tiêu Phàm ngữ khí trịnh trọng nói. Liễu Chu hồn gật gật đầu, nháy mắt sáp nhập vào Chu hồn thần Liễu bên trong, ngay sau đó Chu hồn thần Liễu rung động càng thêm lợi hại lên. Lúc này Tiêu Phàm mi tâm đột nhiên đã nứt ra một đảo lỗ hồng, một mai trong suốt thấu triệt bạch ngọc thạch phù hiện, vung rơi xuống từng đảo thánh khiết quang mang. Trước đó Liễu Chu hồn bị Tiêu Phàm bỏ vào phá toái tiểu thiên địa bên trong, hắn cũng căn bản không biết gặp gỡ bạch ma cùng trường sinh đại đế sự tình, chỉ biết rõ Tiêu Phàm mi tâm bạch sắc thạch đầu cực kỳ bất phàm. Đây cũng là Liễu Chu hồn lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm nguyên nhân một trong, lưu ở nơi này chỉ có tử vong, rời đi có lẽ còn có thể có sống sót cơ hội. Liễu Chu hồn không phải đồ đần, hắn tự nhiên biết rõ cái gì mới là rất chính xác lựa chọn. Đột nhiên Tiêu Phàm thân thể trôi lơ lửng, hắn đưa tay một chiêu, một cỗ đại lực bao phủ Chu hồn thần Liễu, chỉ thấy rộng lớn vô thần phong kịch liệt run rẩy. Mấy tức sau đó, vô thần phong đỉnh, mấy chục trượng cao ngọn núi đột nhiên lơ lửng mà lên, thoát ly nguyên lai vô thần phong, nếu như cho người nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Cũng may bạch sắc thạch đầu tại tiểu thiên địa mặc dù bể nát, nhưng là có thể chứa đựng bạch ma cùng Chu hồn thần Liễu. Tiêu Phàm hít sâu một cái, ý niệm khẽ động, toàn bộ Chu hồn thần Liễu nháy mắt biến mất. Hắn đột nhiên nhìn về phía nơi xa bạch sắc quang môn, lại là nhìn thấy quang môn giống như tùy thời đều muốn biến mất một dạng. Tiêu Phàm không có bất luận cái gì chần chờ, lựa chọn gần nhất một cái quang môn, lấy tốc độ cao nhất vọt vào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2285. Rung động. Long đằng phủ quảng trường phía trên, lần lượt từng bóng người từ truyền tống quang môn bên trong đi ra, quảng trường bên trên bốn phía cũng vây đầy tu sĩ, bọn họ muốn biết rõ trước tiên biết rõ vòng thứ hai kết quả tranh tài. Chờ một tháng, không biết cách nào thế lực chiếm được tư cách lệnh. Còn phải nghĩ sao, ta long đằng phủ chí ít cũng phải lấy được hai khối, thậm chí ba khối, khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái, ta long đằng phủ có khả năng trở thành đệ nhất. Vậy cũng chưa hẳn, 22 đại thế lực tranh đoạt tư cách lệnh, khẳng định lại là một phen loạn chiến, cũng không phải người thế lực mạnh liền có thể lấy được. Rất nhanh liền sẽ thấy rõ ràng, không được nóng lòng lần này lúc, bất quá theo ta thấy U Vân Phủ đoán chừng lại là dựng ngược đệ nhất. Đoàn người không kiêng nể gì cả nghị luận, bọn họ đều tràn đầy chờ mong, rất nhiều người hí ngược nhìn xem U Vân Phủ tu sĩ vị trí. Đi qua vòng thứ nhất đại tái, U Vân Phủ 600-700 người, chỉ còn lại không đến 100 người còn sống, hơn nữa Tiêu Phàm lại đắc tội không ít người, rất nhiều người ước gì U Vân Phủ đào thải. Nhất là Thiên Thi Tông, Huyền Thiên Kiếm Tông, Cổ Linh Phái cùng Thất Tinh Phủ tu sĩ, bọn họ còn chờ lấy U Vân Phủ lấy được sự ngược để nhất, tốt diệt U Vân Phủ, khuyết trương bản thân thế lực địa bàn đây. Các ngươi nhìn, Vũ Văn Tiên đi ra, hắn khẳng định chiếm được tư cách lệnh, a, hắn sắc mặt sao không quá đẹp mắt. Có người chỉ lóe lên truyền tống quang môn kinh ngạc nói. Vũ Văn Tiên đang từ cái kia phiến quang môn bên trong lao ra, nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy Vũ Văn Tiên sau lưng Vũ Văn Hầu lúc con ngươi lại là hơi hơi co rụt lại, bởi vì Vũ Văn Hầu một đầu ốm tay áo trống rỗng, hiển nhiên là gãy một cánh tay. Vũ Văn Hầu thế nhưng là thập đại thiên tài a, dĩ nhiên gãy một cánh tay, có ai dám chặt xuống cánh tay hắn. Đoàn người có người lên tiếng kinh hô, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Không chỉ như thế, ta

híp híp hai mắt nói. Chỉ cần cùng tranh tài không quan hệ, vậy liền cùng bản tỏa không quan hệ. Không thể không nói, Lục Kinh Long trả lời xảo diệu, cùng không cùng hắn có liên quan, đó đều là hắn định đoạt. Hắn nói cùng tranh tài có quan hệ, vậy liền cùng hắn có liên quan. Hắn nói cùng tranh tài không quan hệ, cái kia tự nhiên là không có quan hệ gì với hắn, dù sao liền là hắn một câu sự tình. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nếu như nói trước đó hắn là bởi vì Quân Nhược Hoan sự tình, mà đối Lục Kinh Long hình ảnh không tốt lắm mà nói. Như vậy hiện tại Tiêu Phàm đã đem Lục Kinh Long trở thành chân chính địch nhân, người này tất sát. Vậy các ngươi có thể chết. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, lườm Lục Kinh Long một cái kia ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Lục Kinh Long nhíu mày, bị một cái thiên thần cảnh gây hấn, hắn tự nhiên sinh khí, có thể tổng không thể bởi vì nhân ra một cái ánh mắt, bản thân liền lấy lớn hiếp nhỏ a. Muốn giết chết Tiêu Phàm, hắn có ngàn vạn loại phương pháp, căn bản không cần bản thân động thủ, chỉ cần một câu đoán chừng người ở đây đều muốn nịnh nọt bản thân. Tiểu tử này thật bá đạo, thật là phách lối. Đoàn người trong lòng kinh hô không thôi. Những cái kia trước đó bởi vì Tiêu Phàm chiếm được tư cách lệnh các đại thế lực trong lòng hay là không hy vọng Tiêu Phàm chết, thế nhưng là bọn họ đều lấy Long Đằng Phủ cùng Thiên Lan Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ phút này nào dám đứng đi ra. Chết là ngươi. Vũ Văn Quang phẫn nộ, bàn tay không chút do dự đánh rơi xuống. Mau trốn. Thanh Thương nhìn thấy gầm thét một tiếng, lần nữa xông tới. Dù là hắn biết rõ không phải Vũ Văn Quang đối thủ, nhưng hắn cũng không có mảy may trốn tránh ý tứ. Điểm này ngược lại để Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn, bất quá hắn cũng biết rõ Thanh Thương chủ yếu nhất vẫn là bảo hộ Thanh Minh mà thôi. Thanh Minh cũng đã ẩm ẩm chịu không được cố kia cuồng bạo áp lực, có thể bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ bất động mảy may, mấy người khẽ cắn môi, cũng không có rời đi. Lão đầu, ngươi chẳng lẽ nghĩ nhìn xem Chu Huyền chết sao? Tiêu Phàm đạm mạc ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Cổ Linh phái đại trưởng lão Chu Nham nói. Đưa tay một chiêu, bị Thanh Minh sách ở trong tay Chu Huyền đột nhiên huyền không mà lên, hướng về Tiêu Phàm trôi nổi mà tới. Tiêu Phàm một cái tay gắt gao bấm Chu Huyền cổ. Không muốn hắn chết, liền giết lão già kia. Tiêu Phàm một tay như sách chó chết dẫn theo Chu Huyền nói. Chu Nham cổ tức giận đỏ bừng, thiếu chút nữa thì không xông đi lên giết Tiêu Phàm, nhưng hắn quả thực là nhịn được. Có thể Tiêu Phàm muốn hắn giết lại là Vũ Văn Quang à, đừng nói hắn không phải Vũ Văn Quang đối thủ, coi như là, hắn cũng không dám giết Vũ Văn Quang. Đại trưởng lão, cứu! Cứu ta! Chu Huyền sắc mặt đỏ bừng, dùng hết toàn lực quát âm lên. Chu Nham mí mắt cuồng loạn, khẽ cắn môi, hay là xông tới, giờ phút này Thanh Thương đã cùng Vũ Văn Quang trưởng cương đâm vào cùng một chỗ, trong miệng phun máu không ngừng, nhưng hắn vẫn như cũ chống đỡ Vũ Văn Quang cường thế một kích. Lúc này Chu Nham vọt lên, trong tay trường đao hướng lên trời, lăng không chém một cái, một dải lụa xẹt qua hư không, xông thẳng cái kia trưởng cương mà đi. Chu Nham, ngươi tìm chết sao? Vũ Văn Quang giận tím mặt, hắn không nghĩ đến Chu Nham cũng dám đối với hắn xuất thủ. Vũ Văn trưởng lão, đắc tội. Chu Nham khẽ cắn môi, Chu Huyền thế nhưng là Cổ Linh phái hy vọng, cũng là hắn cháu trai, hắn lại làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết đây. Hừ, ngươi đây là đang đem Cổ Linh phái mang hướng thâm uyên. Vũ Văn Quang hừ lạnh một tiếng, căn bản không mua Chu Nham chướng. Chu Nham sắc mặt khó coi thời khắc, đáng tiếc hắn đã xuất thủ, hiện tại cũng không lui lại chỗ trống, chỉ có thể chờ đợi việc này kết thúc sau đó, lại hướng Thiên Đô Phủ bồi tội. Hai đại cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở Vũ Văn Quang công kích, có thể nghĩ Vũ Văn Quang cường hãn. Đồng giai tu sĩ bên trong, Vũ Văn Quang tuyệt đối xem như đỉnh tiêm thiên tài hàng ngũ, chỉ là cổ thần cảnh cùng thần vương cảnh ở giữa chính là một đạo lạch trời, cho dù tuyệt đỉnh thiên tài cũng không nhất định có thể vượt qua. Mở cho ta. Vũ Văn Quang toàn thân thần lực bành trướng mãnh liệt, lực lượng lần nữa tăng vọt, vừa mới dĩ nhiên còn không phải hắn toàn bộ lực lượng. Theo lấy hắn thần lực tuôn ra, cái kia trưởng cương uy lực lần nữa bảo tăng, Thanh Thương cùng Chu Nham hai người thân hình vừa lui lại lui, thể nội khí huyết sôi trào không thôi. Cuồng bạo lực lượng bỗng nhiên đem hai người tung bay, hai đại cổ thần cảnh cường giả giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, hung hăng đập ở trên mặt đất. Thanh Thương toàn thân nhuốm máu, nhiều chỗ xương cốt vỡ ra. Sắc mặt trắng bạch nằm phế tích bên trong rốt cuộc không thể động đậy. Mà Chu Nham nhìn qua muốn tốt rất nhiều, nhưng hắn cũng đồng dạng không có đứng dậy. Hắn và Thanh Thương hai người cũng đỡ không nổi Vũ Văn Quang, huống chi hiện tại hắn một người đây. Nếu như đứng lên, hắn còn muốn bị Tiêu Phàm uy hiếp, dứt khoát cũng liền xem như người bị trọng thương, coi như Chu Huyền chết rồi, hắn cũng đã tận lực. Cổ Linh phái cũng không thể trách tội đến trên người hắn. Tại Chu Nham cùng Thanh Nham hai người toàn lực ngăn cản phía dưới, Vũ Văn Quang trưởng cương cũng rốt cuộc bảo tán mà ra, hắn lạnh lùng quét phía dưới một cái, nghe răng cười nói. Liền bằng các ngươi một nhóm phế vật cũng muốn ngăn ta. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu băng lãnh mắt như giống như độc xà nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Vật nhỏ, bọn họ đều muốn chết không được sống, hiện tại còn có ai có thể cứu ngươi? Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nói. Ta có một đầu chó xù, không cần ai tới cứu. Chó xù. Đoàn người ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này chẳng lẽ là thật dọa điên rồi sao? Đừng nói một đầu chó xù, liền là một châm đầu cũng cứu không được mạng ngươi a. Rất nhiều người âm thầm lắc lắc đầu, cái này Tiêu Phàm cũng đã không cứu nổi, U Vân phủ những người khác cũng xui xẻo theo. Vũ Văn Quang lộ ra nhe răng trợn mắt, hắn còn coi là Tiêu Phàm đang mắng hắn đây, gầm thét một tiếng, lại là một chương đập xuống mà xuống. Cổ thần cảnh đỉnh phong chi uy, liền cái này phiến thương không đều ầm ầm rung rung, đoàn người tựa như đã thấy Tiêu Phàm bọn họ bị một chưởng này đánh thành thịt nát một màn. Công tử, Quân Nhược Hoan bọn họ mấy người kêu sợ hãi một tiếng, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí tới gần, nhưng lại bị cỗ kia cường đại lực lượng đánh bay. Bọn họ đều chỉ là thiên thần cảnh mà thôi, ở đâu là cổ thần cảnh đỉnh phong đối thủ. Mắt thấy cái kia trưởng cương sắp rơi xuống thời khắc, Long Phi Vũ một bên cái kia lão giả cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, có thể sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên hơi hơi co rụt lại. Đồng thời cái khác tu sĩ cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không trung. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2288. Tiểu Bạch cắn hắn. Phúc phúc một tiếng. Chỉ thấy một đạo vết cào từ Tiêu Phàm vị trí bắn ra. Vũ Văn Quang cái kia cường đại trưởng cương đột nhiên tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng bị xé toạc ra. Mà ở Tiêu Phàm trước người lại là đột nhiên xuất hiện một đầu không đến hai thước lớn nhỏ bạch sắc tiểu động vật. Toàn thân bộ lông màu trắng mềm mại vô cùng, phát ra diệu nhân quang trạch. Bất quá nó trên mặt da rẻ đứt gãy, lộ ra mười phần lười biếng, một cái chân trước khẽ nâng lên đen kịt con ngươi mang theo mấy phần coi thường. Chỉ xem nó bộ dáng cùng Tiêu Phàm kiếp trước gặp qua chó xù thật đúng là có mấy phần cùng loại. Chỉ là nó nhìn về phía Vũ Văn Quang ánh mắt, liền tựa như trước đó Vũ Văn Quang nhìn Tiêu Phàm ánh mắt một dạng. Đây là cái gì đồ chơi? Thật lâu đoàn người lên tiếng kinh hô kinh ngạc nhìn xem cái kia bạch sắc chó xù. Cũng không phải bộ dáng này nhường bọn họ chấn kinh, mà là gia hỏa này thực lực, nhường ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Nhẹ nhàng một móng vuốt, vậy mà liền xé ra Vũ Văn Quang cái kia cường thí trưởng cương công kích, bộ dáng kia, liền tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. đây là chó dù. Lại có người mở miệng nói, bọn họ có thể còn nhớ được Tiêu Phàm trước đó lời nói, cái này chẳng lẽ liền là Tiêu Phàm trong miệng chó dù. Tất cả mọi người trên mặt lộ ra vẻ quái dị, những cái kia trước đó còn dễu cợt Tiêu Phàm người, càng là cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Làm Tiêu Phàm nói ra ta có một đầu chó xù thời điểm, bọn họ còn coi là Tiêu Phàm điên rồi. Có thể hiện tại nhìn đến, không phải Tiêu Phàm điên rồi, mà là bọn họ điên rồi. Long Phi Vũ đám người hít sâu một cái, bọn họ rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm tại sao như thế bình tĩnh, lấy cái này chó xù thực lực, hoàn toàn có thể bảo đảm hắn không lo a. Có thể tùy tiện phá mở Vũ Văn Quang một trường, người ở đây cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không trung phía trên, Lục Kinh Long nhíu mày, con ngươi bên trong lóe qua một tia vẻ băng lãnh, hắn coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể hiện tại, dĩ nhiên phong hồi lộ chuyển. Quân Nhược Hoan bọn họ cũng là kinh ngạc nhìn xem cái kia bạch sắc chó xù, cái này vật nhỏ, dĩ nhiên nắm giữ cổ thần cảnh đỉnh phong thực lực. Con chó này làm sao tới? Tuyệt Thiên Cừu cổ quái hỏi. Chọc Thiên Hồng cùng Thần Thiên Nhiêu cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ có thể chưa bao giờ gặp qua Tiêu Phàm bên người có như thế cường đại một đầu tiểu cẩu. Không trung phía trên, Vũ Văn Quang mí mắt một trận cuồng loạn, chỉ có hắn rất rõ ràng vừa mới một kích kia cường đại, nhìn về phía cái kia bạch sắc tiểu cẩu ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Giết Tiêu Phàm. Nếu như không có đầu này tiểu cẩu, hắn muốn giết Tiêu Phàm chỉ là lật tay sự tình mà thôi, có thể hiện tại, hắn coi như có thể giết chết Tiêu Phàm, cũng phải kiêng kỵ một cái, đầu này tiểu cẩu có thể hay không diệt Vũ Văn Tiên Huyên để đây. Liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Vũ Văn Quang nói. Đầu này tuyết bạch chó dù cũng không phải chó thật, mà là thần thú bảng xếp hạng đệ thập sáu trường sinh thú. Một khi trưởng thành đến đỉnh phong, thế nhưng là có thể làm cho cả phiến thiên địa đều run rẩy tồn tại. Không, phải nói là thứ 19 thi thần giết trường sinh thú linh hồn thay thế trường sinh thú vị trí, trường sinh thú tự nhiên cũng lui về phía sau mấy cái thứ tự. Giống thi thần cùng trường sinh thú dạng này thần thú đều là thuộc về tuyệt thế quý hiếm, độc nhất vô nhị tồn tại, giết liền có thể tấn cấp. Mà những cái kia lấy quần cư lấy xưng thần thú, giết một đầu, lại không có dạng này hiệu quả. Trường sinh thú linh hồn bị thi thần diệt sát sau đó, bạch ma chiếm cứ nó nhục thân, hiện tại bạch ma liền trở thành một đời mới trường sinh thú. Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút may mắn bạch sắc thạch đầu có thể khống chế bạch ma cùng trường sinh thú, mới có thể nhường hắn lấy được cái này cường đại tay chân. Nếu không mà nói, hôm nay cửa này thật đúng là không phải bình thường khổ sở. Đương nhiên Tiêu Phàm trên người cũng có một hai cái cường đại áp chủ bài, chỉ là đang hắn nhìn đến kia chính là Liễu Chu Hồn cùng cái kia huyết sắc hạt tử, chỉ là dùng ở cái này Vũ Văn Quang trên người, Tiêu Phàm cảm giác quá lãng phí. Hắn còn nghĩ dùng Liễu Chu Hồn cho những cái kia muốn đối phó U Vân Phủ người, một cách đại đại kinh hỉ đây. Giống như không phải cái này nghiệt xúc, bản tỏa giết ngươi như giết heo chó. Vũ Văn Quang lạnh lùng nhìn thoáng qua bạch ma, sau đó băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Trong đầu hắn tại nhanh chóng trầm tư, phải chăng ứng thừa cơ giết chết Tiêu Phàm tiểu tử này đây. Cảm nhận được Vũ Văn Quang trên người sát ý lạnh như băng, Thanh Minh bọn họ dọa đến lui về phía sau mấy bước, bất quá Tiêu Phàm lại là nở nụ cười. Tạp toái, ngươi mắng ai là nghiệt xúc. Đột nhiên, lại là nhìn thấy cái kia nhỏ chó xù miệng phun tiếng người, trong con ngươi hiện ra lãnh quang, gắt gao tập trung vào Vũ Văn Quang. Bạch ma bị Tiêu Phàm khi nhục lâu như vậy, trong lòng kìm nén đầy bụng lửa giận không chỗ phát tiết, giờ phút này lại tựa như tìm được phát tiết địa phương một dạng. Ta không để ngươi biến thân, ngươi liền không thể biến thân. Tiêu Phàm âm thầm cho bạch ma truyền âm nói. Bạch ma nếu là biến thành mấy chục trượng cao bản thể, khó tránh khỏi những người này sẽ đem trường sinh thú nhận ra, đến lúc đó coi như thật phiền toái. thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý Tiêu Phàm vẫn là rất rõ ràng, cho nên hắn cho Bạch Ma hạ đạo mệnh lệnh này. Giết hắn cái này tạp toái, còn cần biến thân. Bạch Ma cũng không quay đầu lại truyền âm nói, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường, kỳ thật không cần Tiêu Phàm nói, hắn cũng không dám tùy tiện biến thân. Biến thân sau đó, hắn cái trán độc giác khả năng liền lộ ra đến, hiện tại dạng này, vốn liền là hắn vì ẩn tàng thân phận mà thôi. Bạch Ma đi từng bước một hướng Vũ Văn Quang, hắn đạp không mà đi, trên người sát ý càng ngày càng vinh váo hung hăng, tựa như chỉ cần Vũ Văn Quang mở miệng, nó liền muốn đem Vũ Văn Quang xé thành mảnh vỡ. Cảm nhận được Bạch Ma trên người sát ý, Vũ Văn Quang chỉ cảm giác toàn thân run lên, trên người hiện nổi da gà lên, một loại tử vong khí tức bao phủ hắn. Đi đến bây giờ cảnh giới sau đó, hắn cũng đã không biết bao lâu không có lãnh hội qua loại này bị áp bách cảm giác. Một đầu xúc sinh mà thôi, ta không tất yếu sợ hãi. Vũ Văn Quang trong lòng âm thầm an ủi bản thân, lập tức rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn dù sao cũng là cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh, điểm ấy tâm tính vẫn có. Lập tức trên người cổ động lấy cường đại khí thế, đón lấy Bạch Ma, sát khí bừng bừng nói. Tự nhiên mắng ngươi là nghiệt xúc, hôm nay ngươi nếu ngăn ta, hôm nay ta liền ngay cả ngươi cùng nhau làm thịt, vừa vặn ăn một trận thịt chó. Ngươi rất tốt. Bạch Ma nhe răng trợn mắt, trên người sát ý nháy mắt bộc phát ra. Nó thân thể hóa thành một vệt sáng nhào về phía Vũ Văn Quang. Cái kia tốc độ, nhưng ở đây tất cả mọi người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Làm bọn họ lấy lại tinh thần thời khắc, bọn họ cũng đã nhìn thấy Vũ Văn Quang cũng đã bay ra ngoài, nguyên địa chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Vũ Văn Quang chỉ cảm giác ngực truyền đến một trận đau nhói, thật giống như bị một khỏa lưu tinh đập trúng đồng dạng. Ngũ tạng lục phủ vỡ vụn không ít, trong miệng máu tươi cuồng phún. Những người khác cũng hoàn toàn thấy choáng mắt, đây chính là Thiên Đô phủ nhị trưởng lão a, lại bị một đầu chó xù trực tiếp đánh bay, hơn nữa còn người bị trọng thương. Đại bộ phận người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, nhỏ chó xù cường đại một mặt chấn nhiếp đến tất cả mọi người, dù là Lục Kinh Long cũng không ngoại lệ. Mắng bàn. Lão tử người toàn bộ đều chết rất thảm rất thảm. Bạch Ma gầm thét không thôi, hắn nhưng không có buông tha Vũ Văn Quang dự định. Bạch Ma là bực nào nhân vật, bị Tiêu Phàm khi nhục cũng liền bình thường, bây giờ dĩ nhiên rơi xuống bị một cái hỏng bét lão đầu tùy ý nhục mạ cấp độ, hắn đại đế uy nghiêm ở đâu? Hắn vốn định xưng bản đế. Bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm trước đó mệnh lệnh, hắn lại cải biến xưng hô. Một cái móng vuốt giận đập mà ra, không trung phía trên xuất hiện một con chó chảo, nhưng mà giờ phút này lại không có người nào dám khinh thị một cái này móng vuốt. Nơi xa Tiêu Phàm trên mặt cũng hiện lên tiếu dung, không nhịn được kích động hét lớn. Ha ha, tiểu Bạch uy vũ, cắn hắn. Thoại âm rơi xuống, Bạch Ma liền thầm mắng một tiếng. Nó cái kia móng vuốt đột nhiên biến mất, sau đó toàn bộ thân thể nhào tới, mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về Vũ Văn Quang táp tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2289. Tính trước kỹ càng. Bạch Ma đột nhiên đổi chảo làm cắn, để đám người kinh ngạc không thôi, đại bộ phận người đều lộ ra vẻ hâm mộ, đây chính là tương đương với cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh a, dĩ nhiên thật như một con chó đồng dạng, như thế nghe Tiêu Phàm lời nói. Bọn họ không biết là, giờ phút này Bạch Ma trong lòng cỡ nào phiền muộn. Nó đường đường đại đế cấp bậc cường giả, một móng vuốt chụp chết một cái cổ thần cảnh đều cảm thấy rất mất mặt, coi là đổi lại dĩ vãng căn bản không cần hắn động thủ, liền có thể tùy tiện muốn một cái cổ thần cảnh mệnh. Có thể hiện tại Tiêu Phàm dĩ nhiên để nó cắn Vũ Văn Quang, bản thân coi như đoạt xá trường sinh đại đế nhục thân, đó cũng là trong truyền thuyết trường sinh thú A, làm sao có thể thật cùng một con chó một dạng đi cắn người đây. Nhưng mà sự thật liền là như thế,

Vừa mới hắn linh hồn chi lực dò xét qua, cái này sơn cốc ngoại trừ một chút tuần tra nhóm người bên ngoài căn bản không có cái gì nguy hiểm. Chỉ cần vòng qua những cái kia tuần tra người, hắn liền có thể tiến vào sơn cốc bên trong, đến lúc đó thôn phệ những cái kia long hồn cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Nơi này bố trí cực kỳ bí ẩn trận pháp. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ngươi không tin, đại khái có thể xông đi vào thử xem. Nói đến đây, Tiêu Phàm quay người liền hướng phía sau đi đến, tựa như chuẩn bị chạy trốn một dạng. Ngươi làm cái gì? Bạch Ma đối trận pháp không phải đặc biệt biết, có thể là nhìn đến Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, hắn trong lúc nhất thời không biết Tiêu Phàm ý tứ gì. Đương nhiên là rời đi a, ngươi muốn đi chịu chết, chẳng lẽ còn muốn ta bồi ngươi chết? Tiêu Phàm trợn trắng mắt nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ngươi nha muốn chịu chết liền bản thân cũng đừng bám vào ta. Bạch Ma nghe vậy trong lòng đem Tiêu Phàm thầm mắng mất trăm lần, có chút không tin nói. Thật có trận pháp. Bạch Ma đã từng mặc dù rất mạnh, nhưng hắn đối trận pháp thế nhưng là nhất khiếu bất thông, bây giờ cảnh giới rơi xuống, mặc dù có trận pháp hắn cũng không phát hiện được. Những cái kia long hồn ta cũng muốn lấy được, nhưng dạng này đi vào khẳng định sẽ không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu, hắn lại quay đầu đi trở về, trong tay lấy ra một cái cục đá, lại nói. Ngươi không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn cục đá đột nhiên bắn ra, hướng về sơn cốc một bên khác bay đi, trong chớp mắt đi ngay mấy dặm cự ly. Một tiếng nổ vang truyền đến, ngay sau đó hư không hà quang lấp lóe, một màn ánh sáng hiện lên ở hư không, đem chung quanh sơn cốc đều chiếu sáng vô cùng. Gần như đồng thời, ba đạo lưu quang từ cái kia núi rừng bên trong sông ra, cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Người nào? Một tiếng kêu to từ sơn cốc bên trong truyền ra, chốc lát sau đó, từng đạo lưu quang từ sơn cốc bên trong sông ra, cường đại khí tức bao phủ tứ phía bát phương. Làm bọn họ nhìn thấy cái kia ba đạo lưu quang lúc, không chút do dự sông tới. Thật có trận pháp. Bạch Ma trợn tròn mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng rốt cuộc có một chút biến hóa, tiểu tử này có vẻ như cũng không phải là cái gì cũng sai. Vừa mới những người kia thực lực, cho dù lấy hắn Bạch Ma năng lực, muốn tại không được tạo thành đồng tính điều kiện tiên quyết giết chết bọn họ, cũng không thể nào làm được. Một khi phát sinh đồng tính to lớn, đến lúc đó chỉ có thể kinh động càng nhiều cường giả, Long Đằng phủ thân làm 9 phủ 13 tông xếp hạng thứ 2 thế lực cường giả vô số, coi như hắn Bạch Ma cũng chưa hẳn có thể chịu nổi. Tiêu Phàm ngược lại là không có quan tâm trận pháp kia, mà là nhìn xem cái kia mấy đạo thân ảnh bỏ chạy phương hướng kinh ngạc nói. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, dĩ nhiên còn có những người khác tiềm phục tại chung quanh. Long hồn dụ hoạt, cho dù thần vương cũng đỡ không nổi, huống chi cổ thần cảnh đây. Bất quá những người kia thật đúng là không may, bị ngươi kinh động đến Long Đằng phủ người. Bạch Ma ngược lại là lơ đễnh. Ta thực sự không phải cố ý. Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại, lắc lắc đầu, hắn cảm giác vấn đề này cũng không phải đơn giản như vậy. Nói, có thể mấu chốt là, không nhất định mỗi cái cổ thần cảnh đều có thể biết rõ nơi này có long hồn a. Hắn trong lòng cũng âm thầm trầm ngâm, nơi này nắm giữ long hồn cũng rất dường dị, có thể Bạch Ma nói nơi này còn có một loại long lực tồn tại, Long Đằng phủ ở phiến khu vực này, có lẽ cũng không chỉ là bởi vì nơi này có tự nhiên ưu thế. Cái này ngược lại cũng vậy. Bạch Ma nhẹ gật đầu. Đúng rồi, long hồn là như thế nào lưu lại? Tiêu Phàm lại hỏi. Ngươi đây đều không biết. Bạch Ma xem thường nhìn xem Tiêu Phàm, nói. Long tộc long hồn cùng nhân tộc linh hồn không khác nhau chút nào. Long hồn bên trong hàm chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Bất quá, long hồn sinh ra lại cùng linh hồn có chút khác biệt. Cái này có cái gì khác biệt? Tiêu Phàm càng thêm tò mò. Long hồn sinh ra có hai loại phương pháp, một loại là một chút long tộc siêu cấp cường giả chết rồi, long hồn chỉ là mất đi bản thân ý thức, lấy một loại đặc biệt trạng thái tồn tại. Bạch Ma nghĩ nghĩ, giải thích nói. Dừng một chút, lại nói. Loại thứ hai, liền là long tộc cường giả thi thể ý chí không diệt, chậm rãi ngưng tụ thành mới long hồn chỉ có đơn giản ý thức, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào long tộc thi thể tồn tại, mà nhân tộc linh hồn lại là bẩm sinh. Tiêu Phàm lộ ra như nghĩ tới cái gì, lúc này mới nói. Chiếu ngươi nói như vậy, long hồn chỉ có chết sau mới có thể xuất hiện. Không sai, phàm là xuất hiện long hồn địa phương, hơn phân nửa là long tộc táng địa. Bạch Ma nhẹ gật đầu nói, vừa mới dứt lời, Bạch Ma đột nhiên con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn chằm chằm phía trước sơn cốc. Cái này sơn cốc lại là một chỗ long tộc táng địa. Chỉ bất quá một cái long tộc mộ địa mà thôi, có cái gì kinh ngạc sao? Tiêu Phàm xem thường nhìn xem Bạch Ma, hắn thật không biết một chỗ mộ huyệt có thể có cái gì ngạc nhiên. Tiểu tử, ngươi đây liền cô lậu quả văn. Bạch Ma cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Long tộc táng địa, có thể không chỉ là như nhân tộc mộ địa đồng dạng, long tộc táng địa, chí ít cũng phải mai táng một vị long đế. Bởi vì chỉ có long đế, mới có thể để cho cam đoan long lực kéo dài không suy, mà long lực cũng là long hồn tồn tại căn bản. Ta liền nói nơi này tại sao có như thế hùng hậu long lực, nguyên lai nơi này lại là một chỗ long tộc táng địa. Tiêu Phàm trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ đến long tộc táng địa còn có lớn như vậy địa vị. Long đế thi thể a, bậc này tồn tại chết rồi, tùy tiện lưu lại chút gì đồ vật, đối cổ thần cảnh tới nói đều là chí bảo. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nói: "Khó trách Long Đằng phủ ở trong này xây thành trì, nguyên lai nơi này còn có lớn như vậy một bí mật." "Tiểu tử, lần này ngươi phát đạt, nếu như nơi này thật chôn giấu lấy một cách long đế mà nói, tùy tiện lấy được một ít đồ, đối với ngươi tới nói, đều là chí bảo." Bạch Ma trong mắt lóe ra quang mang, hắn đối cái kia long hồn tình thế bắt buộc. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, xem thường nhìn xem Bạch Ma nói. "Ngươi một cái sống sót đại đế đều không có tác dụng gì, chết đi lại có giá trị gì?" Bạch Ma nhất thời im lặng, không biết như thế nào phản bác. Đột nhiên Tiêu Phàm tà tà cười nói: "Hay là nói trên người ngươi cũng có khó lường đồ vật, tất nhiên như thế, vậy ngươi tùy tiện cho một kiện đến sử dụng." "Không có, ta trên người tất cả đều ở lúc trước cùng Trường Sinh trong trận chiến đó hủy đi." Bạch Ma vội vàng lắc lắc đầu, bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu. Tiêu Phàm đột nhiên nhẹ kêu một tiếng. Hắn mặc dù cùng Bạch Ma tán gẫu, nhưng hắn cũng một mực chú ý đến sơn cốc bên trong động tĩnh. "Chuyện gì xảy ra?" Bạch Ma nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. "Cái kia trận pháp đột nhiên không có." Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem sơn cốc bên trong, vừa mới rõ ràng còn có trận pháp a, làm sao đột nhiên liền không có đây? "Không có. Vậy còn thất thần làm cái gì?" Bạch Ma lắc mình một cái, liền hướng lấy sơn cốc bên trong phóng đi. Tiêu Phàm còn không kịp ngăn cản, Bạch Ma cũng đã chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2297. Phiền muộn huyền diệp. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn xem sơn cốc bên trong, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Vừa mới còn tồn tại trận pháp, làm sao đột nhiên liền không có đây? Nếu như nơi này thực sự là long tộc táng địa mà nói, Long Đằng phủ hẳn là trọng binh trấn giữ mới đúng a. Có thể hiện tại quá thuận lợi, tựa như có người cố ý nhường bọn họ đi vào một dạng. Cố ý để cho chúng ta đi vào. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong lòng gầm lên giận dữ nói: "Đáng chết Bạch Ma, cho ta trở về."